LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, dẫn đầu mua sắm. Bất quá cái gì? Lý Tử Nghiêu lập tức nghe ra Tô Minh trong lời nói có hàm ý. Thế là liền mượn Tô Minh mà nói tiếp. Có khó khăn gì mà nói? Có thể cứ việc nói ra. Chúng ta thành phố phủ nếu có năng lực mà nói, hội tận lực giúp các ngươi giải quyết. Tô Minh đúng là trong lòng có một chút tính toán nhỏ nhặt. Thế cục đúng Tô Minh tới nói phi thường không ổn. Thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp mà nói, cái này 10.000 cân lá trà, chính mình căn bản là không có biện pháp bán đi. Hôm nay không nghĩ tới Lý Tử Nghiêu sẽ tới thị sát. Đúng Tô Minh tới nói cái này là một cái cơ hội tốt. Thế là Tô Minh quyết định lợi dụng một chút. Tuy nói hệ thống nói rõ không thể trực tiếp tìm người hỗ trợ mua. Bất quá chính mình không nói thẳng hẳn là không coi là gian lận đi. Tô Minh cũng không có dày vò khốn khổ. Nói thẳng, Lý Thư Ký, chúng ta cái này quan âm trà, xác thực gặp được một chút khó khăn nha. Đầu tiên là nổi tiếng quá thấp, dẫn đến rất nhiều người tiêu dùng trước mắt đúng chúng ta sản phẩm khuyết thiếu hứng thú. Tiếp, theo liền là lần này triển lãm hội phía trên, chúng ta gian hàng sách lược cũng có chút sai lầm. Dùng những này hán phục mỹ nữ, xa còn lâu mới có được đôi chân dài hút người nhãn cầu. Tô Minh mở miệng nói một câu, đồng thời còn bất động thanh sắc hắc một thanh đối diện cái kia thi đan phong hợp lại mập. Đám người nghe xong lời này, ánh mắt không tự giác liền nhìn một chút đối diện thi đan phong hợp lại mập gian hàng. Một hàng kia ăn mặc rất bại lộ mỹ nữ, xác thực phi thường hấp dẫn người nhãn cầu nha. Mà cái kia lưng rộng quản lý, lúc này khuôn mặt đã lục, trong lòng đem Tô Minh tổ tông 18 đời đều cho chửi một lần. Tiểu tử này người da đen đều hắc như thế có trình độ. Tô Minh tiếp tục nói, Lý Thư Ký, nói thật với ngươi đi, ta cái này gian hàng cho tới chưa thời gian trôi qua. Trên thực tế căn bản liền không có mấy người tới. Lý Tử Nghiêu cùng người tinh tựa như thông minh có thể nói so ở đây 90% mọi người cao. Sao có thể nghe không hiểu Tô Minh là có ý gì đâu. Tô Minh đây là tại ám chỉ hắn. Quan âm trà ở nông nghiệp triển lãm hội bên trên tình cảnh thật không tốt nha. Tất nhiên gặp được dạng này sự tình, cái kia Lý Tử Nghiêu nói cái gì cũng phải giúp một chút Tô Minh nha. Thế là Lý Tử Nghiêu liền cố ý giả bộ như một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Thần sắc trên mặt hơi có chút biến hóa. Nói ra, cái này không thể nào. Quan âm trà cảm giác cùng mùi vị cũng là thượng giai. Ủa sao không có ai vậy nguyện ý tới nhấm nháp đâu. Lập tức Lý Tử Nghiêu liền đúng phía sau mình cái này một đám người nói ra. Ta nói là mọi người bằng không đều tới nếm thử đi. Cái này quan âm trà mùi vị coi như không tệ. Thích uống trà đều tới từng một chút. Quần chúng đều là phi thường mù quáng theo. Nếu không mà nói làm sao lại có nhiều như vậy fan cuồng. Nhìn thấy chính mình thần tượng đại ngôn một ít gì đó. Mặc kệ có được hay không đều nhanh đi mua đây. Lý Tử Nghiêu ở hiện trường lực hiệu triệu cái kia là phi thường lớn. Vì lẽ đó Lý Tử Nghiêu cái này mà nói sau khi nói xong, những người này lập tức kích động lên. Ai nha, con người của ta liền thích uống trà. Tranh thủ thời gian cho ta một chén. Người có thể dẹp đi đi. Không phải ta thổi ngưu bức. Ta mới thật sự là thích uống trà. Nhà ta tổ tiên 3 đời. Toàn bộ đều thích uống trà. Thật xa đã nghe đến nước trà này mùi thơm. Lý Thư Ký đều đề cử. Mùi vị đó không nghi ngờ là sai không? Các ngươi cấp độ đều quá thấp. Quan âm trà, nghe xong danh tự, liền so Long Tỉnh loại hình mạnh hơn nhiều. Mùi vị có thể kém sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời mặc kệ là thích uống trà vẫn là không yêu uống trà. Tất cả mọi người lại gần. Cảm xúc bị Lý Tử Nghiêu cho đầy đủ điều động. Nhao nhao la hét muốn uống trà. Trong lúc nhất thời phi thường nóng nảy. Không biết còn tưởng rằng lại làm cái gì một chiếc nhảy lầu giá đại bán phá giá loại hình hoạt động. Đây, Tô Minh lập tức mừng rỡ trong lòng. Cái này cơ hội cuối cùng đi ra. Thế là Tô Minh lập tức phân phó nói. Tranh thủ thời gian pha trà. cho mọi người nhấm nháp. Trong lúc nhất thời mấy người mặc hán phục muội tử đều có chút bận không qua nổi, cái này muốn đoạt lấy uống trả người, nói ít cũng có 100-200 hào. Tô Minh bọn hắn cùng xuất trận, bởi vì nhân số quá nhiều, không có cách nào dùng ly pha lê, chỉ có thể dùng loại kia đơn giản duy nhất một lần tiểu chén giấy. Đúng lá trà mùi vị hội có một ít ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng cũng không tính lớn. Không phải chân chính cao thủ không uống được. Kế tiếp nhất 20 phút công phu bên trong, Tô Minh bọn hắn xem như bận rộn mở, từng cái không ngừng bưng trà đổ nước. Tô Minh cùng Benjamin cũng đều là thân gia không ít người. Tùy tiện kéo một người đi ra, đoán chừng đều so ở đây tất cả mọi người tài phú cộng lại còn nhiều hơn. Bất quá vì quan âm trà, hai người cũng là liều. Lão bản đều dẫn đầu, những người khác có thể không liều mạng à? Các ngươi thật đúng là đừng nói, trà này mùi vị thật đúng là rất không tệ nha. Cửa vào thời điểm cũng không phải là quá đắng chát, nhưng lại đúng vị nụ tạo thành 10 phần trùng kích, lập tức vào cổ họng về sau, mồm miệng ở giữa liền bay lên một cỗ hương thơm. Trà ngon, đây thật là trà ngon nha. Lý thư ký phẩm vị đây thật là không nói. Ta uống nhiều năm như vậy trà, lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai chúng ta Ninh Thành bản địa cũng có tốt như vậy lá trà. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người sau khi uống xong, mọi người toàn bộ đều nghị luận lên, cơ hồ là số không chênh lệch, trên cơ bản uống qua đều nói tốt, thậm chí rất nhiều mọi người giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế Tô Minh trong lòng rõ ràng, đây là ở một mức độ nào đó dính Lý Tử Nghiêu ánh sáng. Người ta lý thư ký đều nói cái này là trà ngon, người nếu là không nói xong uống mà nói, một là lộ ra ngươi không có phẩm vị, hai là trực tiếp đánh lý thư ký mặt. Ở đây người nào có ngốc như vậy, mọi người tự nhiên nhao nhao khen hay. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là người ngoài nghề, có một ít thích uống trà người, uống quan âm trà về sau không khỏi hai mắt tỏa sáng, chân chính bị mùi vị hấp dẫn. Lý Tử Nghiêu rõ ràng cảm giác mình còn hẳn là cho Tô Minh làm chút gì trợ giúp một chút Tô Minh. Chỉ là cái dạng này, rõ ràng là không đủ. Thế là Lý Tử Nghiêu liền mở miệng nói ra, xem ra mọi người cũng đều là ưa thích uống trà người nha. Cái này quan âm trà mùi vị rõ như ban ngày, xác thực rất không tệ. Vương Bí Thư, thị chúng ta phủ văn phòng bên kia, gần nhất không phải lá trà đã nhanh uống xong à? Người mau chóng tìm người đến mua sắm một khoản quan âm trà. Mặt khác cho thành phố trong phủ các nhân viên làm việc đều đưa một chút nhấm nháp. Lý Tử Nghiêu nói một câu, Tô Minh nghe xong lời này lập tức trong lòng lần nữa vui một chút. Không nghĩ tới Lý Tử Nghiêu vậy mà dẫn đầu mua sắm. Trên cơ bản ở bên trong thể chế làm việc những người này cũng là thật thích uống trà. Thành phố trong phủ lá trà tiêu hao có thể nghĩ. Nếu như Lý Tử Nghiêu để thành phố phủ mua sắm mà nói, cái kia lại là hội bán đi không ít. Chỉ nghe Lý Tử Nghiêu hỏi tiếp, Vương Bí Thư, người đối với mấy cái này tương đối am hiểu, nói một chút tạm thời mua sắm bao nhiêu cân tương đối phù hợp. Vương Bí Thư kỳ thật rất rõ ràng, Lý Tử Nghiêu mới vừa nói những cái kia như là thành phố trong phủ gần nhất lá trà uống xong, đây đều là thuận miệng nói là thành phố trong phủ những vật này làm sao lại tàn khuyết đâu. Rõ ràng liền là muốn làm lấy lòng cho Tô Minh nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.